Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 5, Lý Anh Quỳnh. Lại nói Thẩm Thành Bình vừa theo Cực Nhạc Chân Nhân đi tới Bích Quân Am, liền nhìn thấy Lục Bào Lão Tổ xuất hiện. Cực Nhạc Chân Nhân lấy kiếm vòng bảo vệ Thẩm Thành Bình, nói, người đứng ở vầng sáng này bên trong không cần có bất kỳ động tác. Nếu là cái kia kim tàm cổ kéo tới cũng không cần lo lắng. Trận này tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đợi ta phá hủy những này độc trùng, đỡ phải cái kia Lục Bào Lão Tổ lại dựa dẫm chúng nó chung quanh hại người. Sau khi nói xong chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng chỗ hông vỗ một cái. Theo vang lên trong trẻo, ở trong đó một cái tiểu trong túi liền bay ra một đạo dài nửa thước, lóe xoàn xoạt ánh kiếm ngân châm. Cái kia ngân châm mới bắt đầu vừa nhìn tựa hồ không có đặc biệt gì, nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, mặt trên nhưng không phải trơn bóng như gương, mà là một viên nhỏ vụn như lông trâu giống như tiểu châm tổ hợp lại với nhau mà thành. Tiếp theo liền nhìn thấy Cực Nhạc Chân Nhân hai tay cấp tốc bắt ấn quyết, chờ cái kia vạn đoá kim tinh đã bay tới phụ cận. Lý Tĩnh Hư vẽ ra đến thái cực trận đồ ánh sáng lưu truyền, kết thành một đạo vòng tròn bình phong. Những người kim tinh phảng phất căn bản không có phát hiện phía trước hai người, mà là quỷ dị từ hai bên tách ra, khác nào dòng lũ gào thét mà qua, thẳng hướng Bích Quân Am nhào đem quá khứ. Thẩm Thành Bình biết này quá nửa là Cực Nhạc Chân Nhân phép thuật tác dụng. Có điều trước mặt đối mặt này thành đàn hung lệ độc trùng, nhưng vẫn để cho Thẩm Thành Bình trong lòng không nhịn được cảnh giác không ngớt. Này thành đàn bách độc kim tàm cổ tụ hợp lại một nơi, trong nháy mắt liền đã kinh động Bích Quân Am bên trong một đám tu sĩ. Chỉ thấy mười mấy ánh kiếm cầu vồng giống như bay lên trời rơi vào rồi cái kia đầy trời kim tinh bên trong. Thế nhưng đối mặt cái kia che ngợp bầu trời mà đến bách độc kim tàm cổ, mọi người nhưng có một ít sắc mặt khó coi, dồn dập triển khai thủ đoạn tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị phòng ngự. Bọn họ mắt thấy những này bách độc kim tàm cổ che ngợp bầu trời nhào lên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi đến quá tốt ứng đối pháp môn. Vào đúng lúc này, Cực Nhạc Chân Nhân trong tay pháp quyết cũng rốt cục hoàn thành rồi. Chỉ thấy hắn hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang, cùng tay hai tay mạnh mẽ vỗ một cái, theo đùng vang lên trong trẻo, treo ở hắn trước người cái kia bạc chùy phảng phất sống bình thường phân tán ra, hóa thành ngàn vạn rễ. Cái bé nhỏ lông châu bình thường ngân châm, những người tản ra ngân châm mỗi một cái đều thả ra điểm điểm hồng quang, dồn dập bắn ra ngàn vạn đạo hồng mang, khác nào một đạo màu đỏ mây mù ầm ầm va vào vậy vừa nãy xông tới bách độc kim tàm cổ trung gian. Phàm là có kim tàm cổ đụng với cái kia hồng mang ngân châm, lập tức chính là nhập vào cơ thể mà qua. Cái kia bách độc kim tàm cổ thi thể nhất thời dường như trời mưa bình thường dồn dập rơi xuống đất. Trên, có điều thời gian trong chớp mắt, trên đất liền nằm một tầng màu vàng sâu thi thể. Những con trùng này cả người màu vàng óng, lưng mọc sáu cánh, trên người đều dài cực nhỏ màu vàng lông tơ. Trong miệng phun ra một cái trong suốt ống hút, miệng dưới một đôi cự ngao. Mỗi một con trên người tất cả đều có một cái bị xuyên thủng lỗ nhỏ, từ bên trong chảy ra mang theo tanh hôi tức giận màu xanh nhạt nùng chấp, vừa nhìn chính là ẩn hàm chí mạng kịch độc. May mà cỡ này hung lệ sâu giờ khác này cũng đã biến thành một chỗ thi thể. Chỉ lần này, cái kia như dòng lũ giống như bách độc kim tàm cổ liền đi hơn nửa. Này bách độc kim tàm cổ cực thông linh tính, vừa thấy không ổn lập tức chạy tứ tán, dồn dập va vào vụ trong trận bỏ chạy. Nhìn Cực Nhạc Chân Nhân thu hồi cái kia đầy trời hồng mang ngân châm, Thẩm Thành Bình cũng rốt cục xác nhận, không phải Lục Bào Lão Tổ không đủ mạnh, mà là hắn quá xui xẻo rồi. Cái kia trăm vạn kim tàm cổ tuyệt đối là một cái giết người cướp của lợi khí. Làm sao Lục Bào làm người kiêu căng tự mãn, lại là pháp bảo đại thành trí thỏa mãn thôi, không khỏi có chút khinh địch. Đối đầu một mực lại là Cực Nhạc Chân Nhân, thêm nữa như vậy lấy có lòng toán vô tâm, vào lúc này làm sao có khả năng không chịu thiệt. Vừa nãy Cực Nhạc chân nhân sử dụng cấp độ kia vạn đạo hồng quang bay múa đầy trời tuyệt kỹ. Còn cần bấm pháp quyết đọc thần chú. Xem ra cũng không phải tiện tay liền có thể triển khai ra. Nếu là thay cái thời gian thay cái địa điểm. Mặc dù cái kia lục bào lão tổ tu vi không kịp Cực Nhạc chân nhân. Tin tưởng cũng sẽ không liền một hiệp đều không chống đỡ được. Thẩm Thành Bình thấy Cực Nhạc chân nhân thu rồi thần thông. Chắp tay cười nói. Chân nhân thần thông quảng đại. Làm người khâm phục. Cũng không biết này vạn ngàn hồng mang đến cùng là gì bảo vật. Cực Nhạc chân nhân cười nhạt. Giơ cái kia một lần nữa tụ tập cùng một chỗ bạc trùy. Nói. Bảo vật này tên là Càn Khôn Châm. Có 36,000 gốc rễ châm. Phân hợp diệu dụng vô cùng. Lấy ra thời gian liền có thể hiệp đồng công kích. Lại có thể từng người vì là chiến. Chuyên phá đủ loại độc chướng cương khí. Cái kia bách độc kim tàm cổ tuy rằng lợi hại. Nhưng đang bị ta bảo vật này khắc chế. Bằng không muốn đối phó lục bào lão tổ còn muốn bỏ phí một phen phiền phức. Liền đang nói chuyện. Từ Bích Quân Am đi ra một đám tu sĩ cũng nhìn thấy hai người. Có người nhận ra Cực Nhạc chân nhân. Liền dồn dập lại đây chào. Cầm đầu là một cái ngoài 30. Mang phát tu hành Nico. Thẩm Thành Bình thấy nàng sinh cực kỳ bất phàm. Không khỏi ám đạo như vậy nhân vật xuất sắc càng xuất ra vì là Ni. Thực sự là phung phí của trời. Cái kia nữ Ni phía sau 16. 17 cái tu chân. Đều là thiếu niên, mỗi người tinh khí nội liễm, tu vi tinh khiết, đều là đến đây tham dự đấu kiếm chính đạo môn nhân. Phần lớn đều là Nga Mi môn hạ, cũng có Thanh Thành cùng cái khác chính đạo môn phái cùng tán tu đệ tử. Cái kia nữ ni đi tới Cực Nhạc chân nhân trước mặt. Trực tiếp thi lễ nói, hóa ra là Cực Nhạc chân nhân, vãn bối ở đây có lễ, vừa mới còn muốn đa tạ tiền bối cứu viện ân huệ. Cực Nhạc chân nhân trước tiên khoát tay áo một, cái cười nói, người này cô bé đều là nhiều như vậy lễ. Nói lại vỗ một cái Thẩm Thành Bình vai, cười nói, đây là ta trước đây không lâu trên đường gặp phải người bạn nhỏ. Ta rất yêu thích, này chính là nơi đây chủ nhân Tố Nhân Sư Thái. Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng đúng lúc mà tiến, lên nửa bước, nói, Thẩm Thành Bình gặp Tố Nhân Sư Thái. Tố Nhân Sư Thái trên dưới đánh giá một phen, nhưng là lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn, nói, thật tuấn hậu sinh, người có thể được Cực Nhạc chân nhân thưởng thức, tất có chỗ hơn người. Chúng ta tới nơi này đều là người trong nhà, người ngược lại cũng không cần nhiều như vậy lễ. Tố Nhân Sư Thái nói khách khí, đồng thời phỏng đoán Thẩm Thành Bình lai lịch, có thể có được Cực Nhạc chân nhân coi trọng, hơn nữa có thể xưng hô người bạn nhỏ. Cũng tuyệt không đơn giản, bởi vậy mới vừa nói cũng là nhiều hơn mấy phần khách khí. Thẩm Thành Bình nhưng là biết người này là phái Nga Mi trưởng giáo kiếp trước con gái lớn. Bây giờ bái ở Yêu Đàm thần Ni môn hạ, tu vi cũng là bất phàm, vì lẽ đó cũng không có thất lễ. Mọi người tiến vào Bích Quân Am liền ai đi đường nấy. Cực Nhạc chân nhân bị Tố Nhân đại sư xin mời đi nói chuyện. Nghĩ đến là nghênh tiếp hắn thuận tiện thương nghị làm sao đối địch. Có Cực Nhạc chân nhân mặt mũi. Thẩm Thành Bình không có nhận thức bằng hữu. Nhưng cũng sớm có người an bài xong nơi ở. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Thẩm Thành Bình sau khi thức dậy. Đã thấy đến ba bóng người tới nơi này nhìn hắn. Trung gian một cái mắt ngọc mày ngai. Ăn mặc một thân quần áo màu xanh lam. Phong thái yểu điệu. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình liền trực tiếp nói. Người chính là cùng Cực Nhạc chân nhân đến thiếu niên kia sao? Nhưng lại không biết có gì đặc sắc địa phương. Lại có thể đến Cực Nhạc chân nhân coi trọng. Lời nói như vậy nếu là đổi lại một người nói ra. Thẩm Thành Bình chỉ sợ là cho rằng đối phương trong lòng đố kỵ là đang gây hấn với. Muốn áp đảo chính mình bác một cái thanh danh. Có điều nhìn đối phương vẻ mặt. Thẩm Thành Bình liền biết trước mắt cô bé này nhưng tuyệt không phải như vậy. Nhìn đối phương vẻ mặt, đó là thực sự đối với mình có mấy phần hiếu kỳ. Nếu là cô bé này làm thật có thể giấu giếm được Thẩm Thành Bình lão hồ ly này. Vậy cũng thật liền muốn thành tinh. Bởi vậy Thẩm Thành Bình cũng là cười nói. Thẩm mỗ có điều là gặp may đúng dịp kết bạn tiền bối. Mông hắn coi trọng, vì lẽ đó mang đến từ Vân Tự mở mang kiến thức một chút chính đạo kỳ hiệp phong thái. Bây giờ xem cô nương anh tư hiên ngang, thực sự là không uổng chuyến này, nhưng lại không biết cô nương xưng hô như thế nào. Lời này lập tức liền đưa tới đối phương hảo cảm, chỉ thấy cô bé kia cười nói, không nghĩ tới ngươi người này ngược lại cũng rất sẽ nói. Ta tên là Lý Anh Quỳnh, bây giờ ở Nga Mi Diệu Nhất phu nhân môn hạ tu hành. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.